Đạo, chương 1152 áo bào tím chi tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hôm nay tiêu thần đã xác định trận pháp này mở ra như. Ưng lại còn cần tháng 2 thời gian, đã như thế hắn tự nhiên sẽ không ở chỗ này quá nhiều trì hoãn thời gian, chỉ cần an tâm chậm đợi di tích triệt để trồi lên là được. Vãn bối bọn người cung kính đại nhân, Doãn Phong năm người kính cẩn thi lễ, đợi cho xác định tiêu thần đi xa về sau, lúc này mới đứng dậy. Phao, ngầm, đại sư huynh, hôm nay chúng ta nên như thế nào? Si cổ trầm giọng mở miệng, còn lại ba người ánh mắt cũng đồng thời hội tụ mà đến, hiển nhiên cái này Doãn Phong tại năm người chung uy vọng cực cao, đi con đường nào cần hắn tới bắt định chủ ý, Doãn Phong cho mày, một lát sau hung hăng gật đầu. Đi, chúng ta ly khai, tại đây mặc dù có cơ duyên, nhưng chính như đại nhân nói, cũng không phải là ta và ngươi tu vi có thể nhúng tay sự tình, nếu là lòng tham chưa đủ vô cùng có khả năng hội. Sẽ, vẫn lạc không sai, Thái Bạch kiếm đạo bốn tên đệ tử ngay ngắn hướng gật đầu, năm người không hề dừng lại, trực tiếp quay người đã đi ra di tích chỗ thẳng đến Đông Mãn tộc lãnh địa mà đi. Đông Mãn, Tây Man hai tộc tộc đàn lãnh địa chỗ chống địa vực đột lộ ra viễn cổ di tích hư hư thực thực vi thượng cổ đan đạo cự đầu tông phái di chỉ, trong đó linh đan vô số, bảo vật khắp nơi trên đất càng có vô số linh thạch, phàm là tiến vào trong đó tu sĩ, đều có thể đạt được thiên đại cơ duyên. Cái này tắc thì tin tức nương theo lấy di tích ban đêm thanh thế càng lúc càng lớn, dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tại toàn bộ linh giới đại lục truyền bá ra ra, hàng tỷ tộc đàn cường giả chịu tâm động, bọn hắn mặc dù đối với xuyên, đeo xôn xao tin tức chẳng thèm ngó tới, nhưng di tích bên trong có bảo, có trọng bảo, bọn hắn nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao thời kỳ thượng cổ đến nay, linh giới thực lực thoải mái phập phồng, từng có vô số thế lực cường đại cao hứng chôn vùi, mà bọn hắn lưu lại ở dưới di tích ở bên trong, thường thường đều ẩn chứa cực kỳ phong phú cơ duyên, điểm ấy đã bị không ít linh giới may mắn tu sĩ chỗ chứng minh là đúng, phàm là tiến vào thượng cổ di tích mà lại bình yên thoát thân người, tất có đại thu hoạch. Tuy nhiên chết trong đó tu sĩ thêm nữa, nhưng bọn hắn chứng kiến không phải những này, mà là cái kia số ít người sống đã nhận được như thế nào chỗ tốt thành tựu như thế nào công tích vĩ đại. Cho nên mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, gặp người chết như trước có vô số cường giả khởi hành thẳng đến di tích mà đến. Như Đông Mãn, Tây Man như vậy linh giới nhỏ yếu tộc đàn, từ trước đến nay tại toàn bộ linh giới chung ở vào yếu thế địa vị, đối với dị tộc tu sĩ tiến vào cho tới bây giờ đều là một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không làm hại hắn tộc đàn sự tình, liền mặc kệ nó. Dù sao chính là tiểu tộc chi lực sao dám đắc tội rất nhiều linh giới cường tộc, đại tộc tu sĩ, nếu không hơi không cẩn thận liền có khả năng trêu chọc đến ngập trời tai họa. Nhân tộc có thể ủng hộ bọn hắn, lại tuyệt đối sẽ không giúp bọn hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác cùng với khác linh giới tộc đàn phát sinh xung đột, điểm ấy Đông Mãn tộc cao tầng cực kỳ tinh tường, cho nên áp dụng cam chịu. Mặc định, việc này thái độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tại ngắn ngủn hơn tháng trong thời gian, toàn bộ Đông Mãn tộc nội liền có vô số dị tộc cường giả dũng mãnh vào, thiên nhân cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có, thiên nhân tam cảnh cường giả cũng số lượng cũng không ít, về phần tu vi rất cao thậm chí tộc đàn đỉnh phong tồn tại, hành tung phiêu hốt che giấu bất định, liền không phải tầm thường tu sĩ có thể nhìn thấy được rồi. Nương theo lấy đại lượng cường giả dung nhập tự nhiên sinh sôi không ít phiền toái. Trương cùng Lý có cựu oán, gặp mặt hết sức đỏ mắt đánh đập tàn nhẫn, sau đó kéo bằng hữu hỗ trợ, bằng hữu lại kéo bằng hữu hỗ trợ, giống như bình thường cường giả đều kết giao không ít đích hảo hữu, cho nên thường thường một chuyện nhỏ về sau tự biến thành mấy cái thậm chí hơn 10 cái đo đến 10 cái cường giả rằng có cùng quần ẩu, đánh chính là long trời lỡ đất túi bụi, lại để cho cái kia Đông Mãn tộc cao tầng một hồi khẩn trương, với tư cách chỉ vẹn vẹn có 4 tên tộc đàn đỉnh phong tọa trấn tiểu tộc, tại đối diện với mấy cái này bối cảnh thâm hậu động đều dẫn xuất tộc đàn đỉnh phong lão quái đấu pháp chết véo tranh đấu tu sĩ lúc ngoại trừ lựa chọn cam chịu. Mặc định, cùng tránh lui bên ngoài tựa hồ liền không có. Nữa rất tốt đích phương pháp xử lý cho nên toàn bộ Đông Mãn tộc sở hữu tất cả tu đạo cường giả bị nghiêm lệnh cấm chế tại trong khoảng thời gian này ra ngoài. Đánh đi, mặc cho các ngươi huyên náo lại hung, chỉ cần không đến trêu chọc ta Đông Mãn tộc phiền toái, hết thải tựu đều tùy các ngươi đi thôi. Bốn vị Đông Mãn tộc tộc đàn đỉnh phong cường giả liếc nhau, lòng tràn đầy bi phẫn biệt khuất. Bởi vì có tinh chuẩn tin tức truyền ra, di tích mở ra thời gian còn sớm, hơn nữa Đông Mãn tộc cao thấp một loại đà điểu tránh né tâm tính, toàn bộ Đông Mãn tộc trong thời gian thật ngắn triệt để trở nên chướng khí mù mịt mà bắt đầu, mỗi ngày đều có tu sĩ một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, những này hiển nhiên có bạo lực khuynh hướng ra hòa tự nhiên an phận bất trụ, trong lúc nhất thời Đông Mãn tộc lãnh địa thần hồn nát thần tính, cường giả tung hoành tàn sát bừa bãi, kẻ yếu sợ hãi run rẩy. Đồng Mãn tộc thượng kinh thành ở bên trong, với tư cách toàn bộ tộc đàn phồn hoa nhất náo nhiệt thành trì, đồng dạng là Đông Mãn tộc quyền lợi hạch tâm chi địa, cho nên nơi này tình huống tốt hơn một chút một ít, tuy nhiên lúc trường cũng sẽ biết phát sinh một ít đấu pháp sự kiện, nhưng cũng may không có phương nào tu sĩ thật đúng ngu xuẩn đến không nên đi châm ngòi Đông Mãn tộc cao tầng chịu được điểm mấu chốt, mặc dù thật đúng có ân oán cũng sẽ ở thành bên ngoài giải quyết, ngược lại là đã trở thành Đông Mãn tộc lãnh địa chung duy nhất còn tính toán an bình chi địa. Bất quá đối với cái này hơn tháng chuyện đã xảy ra Tiêu Thần đều không biết, giờ phút này hắn đang tại đạo tràng trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, tuy nhiên tu vi không cách nào tinh tiến, nhưng dốc lòng tu luyện, vẫn là có thể lại để cho pháp lực càng phát ra tinh thuần một chút, càng làm cho hắn bản thân trạng thái thời khắc bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Hôm nay di tích một chuyến, hắn như là đã quyết định ra tay, liền quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hắn sắc mặt lập tức hóa thành một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt thần mang bùng lên, tựa hồ xuyên thấu vô tận không gian, ném đã đến cái này quen thuộc khí tức chỗ. Nguyên thần bên trong yên lặng đã lâu, chiến, tự bí quyết đột nhiên lập lòe thứ nhất tí ti linh quang, một cổ hưng phấn sao động chi ý từ đó truyền ra. Tộc đàn chiến trường, chém giết dị tộc cường giả, đứng hàng chiếm bảng đứng đầu, được rút bớt bản. Chiến, tự bí quyết, trong đó có một tin tức dung nhập nguyên thần ở trong, nội dung như sau cặp. Chiến, tự bí quyết tất nhiên, nuốt chi, lại vừa nhập ta chiến thần cung, e rằng thượng truyền. Upload, thừa, hôm nay, chiến, tự bí quyết dị động tác thì cho thấy có cùng thuộc tương hấp chi vật tới gần. Đây là Tiêu Thần gặp được cái thứ nhất cùng hắn giống như, bình thường có được. Chiến, tự bí quyết chi tu tuy nhiên vẻn vẹn là rút bớt bản, nhưng trực giác nói cho hắn biết nếu là thành công thôn phệ, nhất định có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Có thể mấu chốt là hôm nay di tích mở ra sắp tới, phải chăng muốn phức tạp. Hoang dã ở bên trong, tật phong gào thét, mây đen bốc lên, sắc trời dần dần hôn mê âm u, giống như là đêm có một trận mưa lớn rơi xuống, trong rừng rậm gốc cây già trà cây gào thét không ngớt, lẫn nhau va chạm phát ra. Đùng, nhẹ vang lên, là được tại đây vũ dục hàng cây không tĩnh thời điểm, có một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện tại cuối tầm mắt, hắn đi về phía trước tốc độ cũng không khoái, tựa như người phàm tục chạy đi giống như, mặc một bộ màu tím trường bào từ đầu đến chân đem bản thân hình dạng đều bao phủ ở bên trong. Giờ phút này cái kia áo bào tím tại đây trong gió cổ đẳng, bay phất phới. Vài con sói xài man thú tại trong rừng rậm coi chừng. Tiềm hành, hắn ánh mắt lộ ra tham lam cùng đói khát gắt gao rơi vào cái này chạy đi tu sĩ trên người, lại tựa hồ như có chỗ cố kỵ tuy nhiên lo lắng, cũng không dám tùy tiện ra tay đánh giết con mồi. Nhưng cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi gần như nửa canh giờ, lập tức mưa to buông xuống, vừa lạnh vừa đói, tàn nhẫn lãnh khốc bản tính chiếm cứ thượng phong, mặc dù không có linh trí, nhưng những này cấp thấp man thú tự nhiên có kỳ đặc có đi săn phương thức, mấy cái sói xài chậm rãi tản ra, dần dần hiện lên vòng tròn hình dáng đem cái này chạy đi thân ảnh làm chủ, trong miệng ngay ngắn hướng phát ra một đạo gầm nhẹ, gầy còm đã có lực chi sau hung hăng đạp tại mặt đất, thân thể hóa thành hư ảnh đập ra, miệng máu mở ra răng nanh lộ ra ngoài cho đến đem con mồi yết hầu trực tiếp cắn. Bất quá hôm nay, bọn hắn tựa hồ có chút ngu xuẩn chọn sai chính mình con mồi, thân ảnh đập ra tại cự ly này áo bào tím tu sĩ chưa đủ hơn một trượng lúc đột nhiên dừng lại, liền hình như có một cổ vô hình lực đạo đưa bọn chúng sinh sinh chấn áp, trong con ngươi tàn nhẫn khát máu thần sắc đều hóa thành đối với tử vong sợ hãi, nhưng chúng hiện tại ngay cả con mắt đều không thể chuyển động nửa điểm, chỉ có thể cùng đợi bản thân vận mệnh chung kết đến. Phốc, phốc, trầm đục bên trong, cái này đánh tới vài con sói xài man thú thân thể đồng thời nghiền nát hóa thành huyết nhục rơi vãi, nồng đậm mùi máu tươi theo tật phong xa xa khuếch tán ra, nhưng giờ phút này quanh thân trong rừng rậm man thú nhưng lại đồng thời. Nức nở nghẹn ngào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kẹp lấy cái đuôi hướng xa xa chạy trốn mà đi, giống như là cảm ứng được nào đó cực kỳ nguy hiểm khí tức căn bản không dám lên trước tới gần nửa bước. Ầm ầm, một đạo sấm rền, công tác chuẩn bê ị thật lâu mây đen rốt cục rơi vãi mưa như chút nước mưa to, bất quá đúng lúc này, cái kia mặt đất áo bào tím tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, tuy nhiên không cách nào thấy rõ hắn hình dạng, nhưng cái kia một đôi ánh mắt đã có vô thượng uy áp khí tức tựa hồ tâm niệm vừa động, là được đem thiên địa chấn áp tại hắn dưới chân. Tán, ống tay áo vung lên, trầm giọng quát khẽ ở bên trong, có mênh mông cuồn cuộn chi lực bỗng nhiên xuất hiện, vô số linh lực bốc lên tàn sát bừa bãi, hóa thành một đôi xé trời bàn tay lớn, nghĩ đến cái kia đầy trời mây đen hung hăng một xé, đem hắn đơn giản xé nát lộ ra hắn thượng cái kia nắng giáo sáng sủa trời xanh. Lam thiên, ánh nắng nghiêng rơi vãi mà xuống. Tiện tay làm xuống việc này, cái này áo bào tím tu sĩ thân thể đột nhiên dừng lại, một trầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra kinh người thần quang. Chiến, tự bí quyết khí tức, không nghĩ tới này đến di tích chưa tiến vào trong đó liền có thể có này thu hoạch. Liếm liếm khóe miệng, hắn ánh mắt lập tức trở nên cực nóng mà bắt đầu, dưới chân một bước đạp rơi, hắn thân ảnh lập tức xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện tại một chỗ trên đỉnh núi, khoanh chân ngã ngồi, nhất chỉ điểm rơi bản thân cái trán. Mà lại để cho bổn tọa thi triển chiến hồn chi thuật xác định ngươi chi phương vị. Cô, ngươi, trong tay, chiến, tự bí quyết bổn tọa muốn định rồi. Quát khẽ ở bên trong, cái này áo bào tím chi tu chân trung nói lẩm bẩm, trong tay pháp quyết biến ảo, bốc lên bên trong tí ti linh lực quanh quần đầu ngón tay, một quả nhàn nhạt màu vàng phù văn hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại hắn trước người, một tia quỷ dị khí tức chấn động, đúng là từ nơi này phù văn bên trong phát ra mà ra. Ít khi trên tay cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, phù văn đã thành áo bào tím tu sĩ trong miệng quát khẽ. Đi, nói xong, phù văn bộc phát một hồi kim quang, run lên phía dưới bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, tại tối tăm chung một chút cảm ứng chi lực sử dụng xuống, trực tiếp vạch phá không gian, thẳng đến cái kia mặt khác một chỗ. Chiến, tự bí quyết khí tức chỗ mà đi. Mấy tức về sau, áo bào tím tu sĩ toàn thân chấn động, đáy mắt lệ mang cuồn cuộn, trong miệng thấp giọng cười lạnh. Rõ ràng có thể đem bổn tọa chiến hồn dẫn phá vỡ, có ý tứ, xem ra nên không phải là một cái quá yếu gia hỏa, như vậy tốt nhất chắc hẳn nuốt hắn. Chiến, tự phù, nhất định có thể cho bổn tọa uy năng tăng vọt vô số. Thượng kinh thành, nhân tộc tu sĩ. Người này than nhẹ, dưới chân một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp xé rách không gian mà đi. Ngắn ngủn một lát thời gian, cái này áo bào tím tu sĩ liên tục mấy lần xé rách không gian, đợi cho thân ảnh cuối cùng nhất dừng lại, dĩ nhiên xuất hiện ở trên bên ngoài kinh thành, ánh mắt lạnh lạnh đem cái này toàn bộ thành trì đều bao phủ ở bên trong, ống tay áo vung lên, trong hư không linh quang lập lòe, hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt người này. Thuộc hạ các loại, đợi bái kiến đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đầu hai gã lão giả dẫn đầu sau lưng tu sĩ đồng loạt quỳ một gối xuống, cũng không phải là đồng nhất tộc đàn, hình dạng khác lạ, nhưng trong cơ thể khí tức nhưng lại cực kỳ cường đại, cái kia hai gã dị tộc lão giả trong cơ thể càng là mơ hồ tản mát ra một chút tộc đàn đỉnh phong khí tức. Thượng kinh thành bên trong có, chiến, tự bí quyết khí tức là nhân tộc tu sĩ, các ngươi ra tay giúp bổn tọa đưa hắn tìm ra, hoặc là đưa hắn bước đi ra. Áo bào tím tu sĩ thấp giọng mở miệng, thanh âm âm lãnh tản ra vô tận hàn ý, vâng, đại nhân. Hơn 10 đạo thân ảnh ầm ầm đồng ý, dĩ nhiên đã minh bạch ý của đại nhân, giờ phút này trực tiếp quay người, thân ảnh tại linh quang trong bao, bỗng nhiên hóa thành lưu quang thẳng đến thượng kinh thành mà đi. Nhân tộc tu sĩ, bổn tọa chờ chính ngươi hiện thân, như ngươi không đến, liền làm trên trong kinh thành vô số nhân tộc chi tu máu chảy thành biển. Than nhẹ ở bên trong, sát cơ vô hạn, quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.